Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã đến với kênh Radio Đi Mưa. Tới nay Lê Ngọc xin giới thiệu đến các bạn khán thính giả bộ truyện ngắn cổ đại Gia Đấu Cung Đấu. Thôi đi, ta gả là được. Trong lòng nữ chính ngưỡng mộ và si tình một công tử danh giá, nhưng cô mẫu hoàng hậu lại ép gả cho một thức phu người độc huyết. Nữ chính không chấp nhận nên bị hoàng hậu ban sổ độc mà chết. May thay đó chỉ là giấc mộng, nên nàng vội vàng chấp nhận hôn sự này. Thực ra cái chết là giấc mộng hay là sự thật? Tác giả sẽ cho bạn một cái kết không ngờ tới. Xin mời các bạn nghe đến hết cuối câu chuyện nhé. Nếu yêu thích kênh, xin tặng kênh một like, đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ các bộ truyện hay khác. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Kể từ sau khi thánh chỉ được ban xuống, ta không còn tiến cung nữa. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày gả đi. Ngày đại hôn không còn xa, bộ giá y cũng đã được may sắp hoàn chỉnh. Lúc trước ta cứ nghĩ bộ giá y này sẽ được khoác vào ngày thành hôn với Thôi Cửu Lang, nên đã tìm người về làm, hối thúc chẳng màng ngày đêm. Nhưng bây giờ cầm nó trong tay mới phát hiện đúng là thầy thợ bậc nhất trong thành. Từng đường thêu vô cùng tinh tế, vốn chỉ là một con ngang ta vẽ bừa nguệch ngoạc trên giấy. Bây giờ lại thêu lên vô cùng sống động cứ như thể là phượng hoàng. Nhưng bộ giá y này có hoàn mỹ đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ phí công vô ích. Ta đung đưa trên xích đu, nhẹ nhàng mở quyển sách ra, chữ vừa đập vào mắt liền buồn ngủ. Nếu như hôm ấy không mơ thấy cảnh tượng mưa đêm tầm tã, có thể cuộc sống này đã trở nên hoàn mỹ. Trong giấc mơ, ngày hôm đó đúng vào đầu đông, ta khẳng định chắc chắn không phải khoảng thời gian này. Phụ thân hỏi tỉ muội chúng ta rằng có ai muốn gả cho Bùi Diệu không? Tất cả đều im lặng, đùng đẩy, thời gian được chừng nửa năm thì đã chọn chúng ta. Ta còn mơ thấy bản thân chạy tới cửa nhà Thôi gia, gắng sức đập cửa, toàn thân ướt sũng, cái lạnh thấu xương. Cửa vừa mở ra, Thôi Cửu đã đứng trước mặt, hai mắt nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của ta. Hồi nãy khoác lên mình một bộ y phục màu trắng thuần thoát tục, đôi môi mỏng khẽ hở, vẻ đẹp khiến nữ nhân nào nhìn vào cũng động lòng. Hạ Tam cô nương, cô gả cho ai, liên quan gì đến ta? Ta không bỏ cuộc, cứ giữ lấy hơi thở, gượng sức hỏi huynh ấy. Thôi Lan, ta và huynh quen biết đã được 5 năm, ta đợi huynh vất vả như thế nào, huynh thực sự không biết sao? Trong lòng huynh ta không có một chỗ đứng nào sao? Thôi Cửu thở dài quay mặt đi. Ta vốn chẳng biết Tam nương, cô nhận làm người rồi. Ngay giây phút đó, tim ta như ngừng đập, tay chân lạnh cóng ướt sũng bởi cơn mưa, ánh mắt đã dần kiệt sức. Nhưng cơn mưa này vẫn cứ xối mãi không ngừng, lem mờ đi cả khung cảnh trước mặt. Người đời đều nói ta chỉ là kẻ đem lòng đơn phương, nhưng ta tuyệt đối không tin. Hồi nãy vẽ tranh, ta mài mực. Bút huynh ấy chưa kịp đụng tới, ta đã mang sẵn lên tất thảy các màu huynh ấy cần. Huynh ấy vừa nhìn lên nở nụ cười với ta, giây phút đó ta liền biết, giữa ta và huynh ấy vốn dĩ đã định sẵn thiên duyên. Cô mẫu hay triều ta chỉ biết bám đuôi Thôi Cửu, làm nô tỳ phục dịch mấy chuyện vặt vãnh thư phòng. Nhưng ta cũng không thể nói gì được, vốn dĩ là thế. Nhưng đến giây phút này không thể không tin được. Huynh ấy lạnh lùng nhìn ta ướt đẫm dưới mưa. Chẳng màng đến việc ta có lạnh hay không, cũng chẳng mời ta vào trú, thậm chí đến một cây dù cũng không sai người mang đến. Sau đó ta mang bộ dạng sơ xác rời đi như cái cách ta đã đến. Nhưng ta không cam tâm, bèn chạy đến tìm cô mẫu. Nói với cô mẫu, phụ thân đã định một hôn sự không vừa ý, ta cầu xin cô mẫu làm chủ. Khoảnh khắc đó đầu óc ta như ngập úng trong dòng chảy của sông Hoàng Hà, khiến cho mọi thứ diễn ra trước mặt trở nên mơ hồ. Chuyện này quả thật có chết cũng không ngờ đến. Người ép ta gả đi, vốn dĩ không phải là phụ thân mà chính là cô mẫu. Cô mẫu khiến ta cười ngây dại, bà ấy nói. Nếu như con không muốn gả cho Bùi Diệu, lẽ nào con muốn tiến cung ở cạnh cô mẫu sao? Ta đứng sững sờ, nhìn thấy bệ hạ đang từng bước tiến đến, phong cho ta trở thành tiệp dư, ban chỉ chọn ngày lành tháng tốt để tiến cung. Cũng trong chính ngày lành tháng tốt đó, ta uống phải sự độc của cô mẫu, vì thế bỏ mạng tại chỗ. Linh hồn ta phiêu du giữa trời, lặng nhìn cảnh tượng hai ca ca ta rơi đầu, vì không làm tốt chức trách để có kẻ gian hạ độc vào rượu. Bệ hạ cảm khái nói, hai ca ca ta là hai kẻ bất lương, chỉ vì một mối thù cũ cỏn con mà mưu đồ hạ sát cô mẫu của mình. Cuối cùng ngược lại hại chết muội muội ruột thịt. Nhưng rõ ràng trước mắt, tất cả mọi chuyện trước đều do cô mẫu một tay dày công sắp đặt. Bệ hạ sao lại không biết? Nhưng vì chuyện này hoàng hậu đã tự chặt đi một bên vây cánh mẫu tộc. Đối với bệ hạ mà nói cũng xem như một chuyện tốt. Sau khi tỉnh dậy, ta cứ ngỡ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng thật không ngờ mọi thứ lại trở thành sự thật. Nhìn xung quanh, bỗng phát hiện bên cạnh gối xuất hiện một chiếc bình rượu lưu ly. Vật này chính là cống phẩm ngoại bang thay thế cho lương thực cống nạp, vô cùng hiếm thấy. Bất kể luận về hoa văn, màu sắc, hình dạng so với bình rượu độc trong giấc mơ cũng đều giống y như đúc. Ta toát cả mồ hôi lạnh, đi tìm ngân châm đến thử. Vừa nhúng phần đầu châm vào, đột nhiên đã chuyển thành màu đen. Tay ta run rẩy, xém chút nữa đã đập nát bình rượu ra thành nghìn mảnh. Nhưng sau đó lại vội vàng cất nó lại cẩn thận, sợ bị kẻ khác phát hiện tố cáo ta tội trộm cống phẩm. Đừng nói Bùi Diệu này là người độc quyết, cho dù là một lão già què râu tóc bạc phơ, ta cũng nguyện ý gả. Tỉnh, tỉnh đi. Có người lật quyển sách che trên mặt ta ra, lay đầu vai ta. Ánh sáng tràn vào, mắt còn chưa mở, ta câu mày. Giọng nói này chính là của Thôi Cũ. Hạ Tam Nương, bức tranh Thanh Lục Sơn Thủy ta đang vẽ được nửa chừng đã hết màu rồi. Bọn hạ nhân chẳng hiểu có làm thế nào cũng không thể phối ra đúng màu. Muội qua mau giúp ta. Nếu cứ sử dụng màu của bọn chúng thì hư cả tranh mất. Ta vừa mở mắt ra đã thấy Thôi Cũ Lan. Hắn vẫn giữ phong thái tao nhã của một vị công tử danh môn. Đến cả đôi mắt, chân mày cũng đều mang nét của lãng tử phong lưu. Tôi ẻo ải hỏi hắn. Thôi Cửu, ta cũng chẳng phải là nô tỳ trong phủ của huynh. Việc màu của huynh đủ hay không đủ dùng, màu phối ra đúng hay không đúng, liên quan gì đến ta? Thôi Cửu sững sờ cả người. Đây là chuyện phong nhã, sao có thể nói là việc của nô tỳ? Hơn nữa không phải muội từng nói chuyện mày mực, phối màu muội rất thích hay sao? Ta thích à? Cả ngày phải đứng mày mực, ta thích. Cả tay lấm lem vì màu, ta thích sao? Quần áo lấm đếm vẹp màu, ta thích sao? Toàn thân nhức mỏi, vết thương sạn cả tay ta cũng phải thích sao? Chuyện phong nhã như thế, nếu đổi lại Cửu Lan, huynh cũng sẽ thích sao? Thôi Cửu im lặng một lúc mới thốt ra một câu. Vậy muội từ trước đến nay... Ta vén lại tóc thở dài. Trước đây, Tam Nương vẫn còn chưa hiểu được đạo lý. Cứ ngày ngày cất công nuôi dưỡng từ gốc, có ai ngờ người đời chỉ nhìn vào bề mặt. Bây giờ Cửu Lan cảm thấy ta không phối màu cho huynh thì bức tranh này tất hỏng. Nhưng nếu như ta chịu phối cho huynh thì bức tranh này vang danh thiên hạ. Khi đó, thiên hạ đều cho rằng đó là kiệt tác của Thôi Cửu Lan. Làm gì còn ai nhớ đến công sức ta phối màu? Ta đã hiểu ra đạo lý này nên không muốn tốn công phí sức nữa. Mong huynh lượng thứ. Sắc mặt của Thôi Cửu dần dần trở nên trắng bệch. Miệng cũng hở ra sững sờ một lúc. Bỗng hắn kéo lấy tay áo của ta nói. Trước đây là sơ suất của ta, sau này phàm là những bức tranh do Tam Nương giúp ta phối màu, ta đều sẽ ghi tên của muội lên cùng với ta, được chứ? Ta cũng không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nữa, kéo tay áo về đáp. Đa tạ ý tốt của Cửu Lan, nhưng quả thật không cần. Danh tiếng của kiệt tác phải dựa vào tài năng của bản thân đoạt lấy, cầu khẩn sự bố thí của người khác, còn gì là ý nghĩa? Thôi Cửu câu mày, định nói thêm gì đó, nhưng lại bị ta ngắt lời. Thu Ảnh, người đâu? Ta từ chiếc xích đu đứng dậy, quan sát xung quanh, chỉ nhìn thấy Thu Ảnh nghe thấy tiếng gọi mà lật đật chạy tới, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Thánh chỉ ban hôn đã được ban xuống. Vậy mà có nam nhân bên ngoài bước vào nội viện còn không biết thông báo. Chẳng may ngoài kia có thêm mấy lời dị nghị, có phải não ngươi uống nước rồi không? Gương mặt Thu Ảnh bỗng trở nên trắng bệch. Lưng quỳ xuống khấu đầu tạ tội. Nô tỳ đáng chết. Thôi Cửu Lan hiểu rõ những lời ta nói. Cắn răng, khiến đường nét xương quai hàm hiện rõ. Cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã vội vàng mất đi lễ nghĩa, lùi về sau vài bước. Thôi mổ đường đột, xin Tam Nương thứ tội. Ta đứng thẳng người lại, vui vẻ nói. Chuyện này không liên quan đến huynh. Lỗi do ta quản giáo không nghiêm. Không biết Huynh đến đây còn việc gì nữa không? Có cần ta giúp Huynh thông báo một tiếng với ca ca không? Sắc mặt Thôi Cửu Lang lúc đỏ lúc trắng lắc đầu nói. Thôi mổ đã làm phiền. Ta ra dấu tiễn khách. Thư Ảnh liền đi trước dẫn hắn rời đi. Thanh Hà Thôi Thị trước mắt dân chúng là một gia tộc hiểu thấu lễ nghĩa. Không một tiếng bẩn nhưng lại tùy ý trước mặt ta. Ta từ trước đến giờ vẫn nghĩ rằng hắn không xem ta là người ngoài, thân thiết như người trong nhà. Bây giờ ngẫm lại, quả thật cũng do ta tự mình đa tình. Vừa nãy đã nói thêm chữ người ngoài chỉ để giữ khoảng cách với hắn. Cũng không thể trách ta được. Nếu ta không làm thế, thì sau này kẻ rứt nhục chính là ta. Nếu như không phải vì giấc mơ hôm đó, thì mối quan hệ này cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Hiện tại chưa bằng nói ta hận hắn. Thà rằng nói ngay từ lúc đầu ta đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm chỉ để khiến cho hắn hài lòng. Ta tiễn hắn ra khỏi cửa, cung kính lễ nghĩa. Chưa kịp ngoảnh người rời đi, đã nghe tiếng bước chân hắn dừng lại. Giây phút hắn quay lại nhìn ta, thân tựa bà ngọc, mắt tựa núi xa. Ngày hôm qua, ta còn không tin mọi chuyện do chính đích thân Tam Nương thỉnh cầu. Thế nhưng bây giờ, cũng đành phải tin. Lúc ta thẳng lưng lên, hắn đã quay người cất bước rời đi. Hắn có ý gì? Lần này hắn đến thực sự là muốn ta tiếp tục làm chuyện nô tỳ vặt vãnh thư phòng, hay là muốn điều tra thật giả? Trong lòng hắn, nếu như đã không có ta, vậy những lời này mang hàm ý gì? Thôi Cửu vừa mới rời đi, hai ca ca ta đã xông thẳng vào nội viện. Họ vừa nghe tin Thôi Cửu đã đi, liền dậm chân tức giận. Khách quý đến nhà vẫn còn chưa kịp tiếp đãi chu đáo, đã bị ta tiễn đi. Hai huynh ấy vì thế mà xả hết cơn giận lên đầu ta. Ta thở dài. Trước đây đều do ta hồ đồ. Tự xem Thôi Cửu thành tượng đài cuộc sống. Những người bên cạnh ta làm sao hiểu được chứ? Còn không phải chính vì ta tự nhận bản thân thấp kém, từng bóp Thôi Cửu lên tận mây xanh, khiến mọi người ai cũng lầm tưởng như ta sao? Để ngay cả cha huynh cũng mờ đi lý trí, sao có thể đành lòng để đứa con gái mình yêu thương vì Thôi Cửu mà làm chuyện vặt vãnh, chẳng khác đám nô tỳ cũng không hề ngăn cản, xem như lẽ thường. Ta cứ nhớ đến cảnh hai huynh ấy bỏ mạng trong mộng cảnh mà khó tránh đau lòng. Huynh trưởng nhìn thấy ta im lặng, bỏ mọi lời ngoài tai liền tức giận. Mùi đúng là nha đầu ngốc không hiểu chuyện. Cô mẫu muốn lôi kéo Bùi gia thì liên can gì đến muội? Sao muội cứ khăng khăng muốn gả cho một tên nô bộc người độc quyết vô danh vô sản? Thà làm thiếp gả cho Thôi Cửu còn tốt hơn vạn lần làm chính thê cho tên đó. Sao muội cứ cố chấp hạ bản thân thành thứ ti tiện, đúng thật là hồ đồ. Ta xém chút nữa đã bị huynh ấy chọc tức đến bật cười chế nhạo. Huynh trưởng hóa ra lại to gan đến độ dám chế giễu cả phủ quốc công. Quốc công cùng với thái tổ hoàng đế năm xưa quất ngựa xa trường, con cháu sau này công lao hiển hách, góp công bình định thiên hạ. Mẫu thân của Bùi Thất Lang chính là công chúa của tộc người độc quyết. Dòng máu huynh ấy chảy trong người dũng khí sánh ngang tam quân. Tiền đồ vô lượng, ta nguyện gả cho huynh ấy, sao lại nói thành ti tiện? Nhị ca hất tay áo. Hứ, đúng là nữ nhi. Sớm nắng chiều mưa. Mấy hôm trước thì nguyện cúi đầu mày mật cho Thôi Cửu Lang. Hôm nay lại thề thốt chung tình với tên Bùi Thất. Muội hãy đợi đó đi. Nghe nói Bùi Thất là một tên võ phu, mồm rậm rạp đầy râu, thân như gấu rừng. Sau này muội hầu hạ hắn không tốt, chẳng may bị đánh gãy chân, đừng có mà lết thay trở về nhà mẹ khóc lóc ỉ oi. Ta nhớ đến hình ảnh người tẩu tẩu, mặt mày bầm tím, nhỏ giọng chế giễu. Nếu như huynh ấy dũng khí sánh ngang tam quân, đương nhiên có thể đứng vững xa trường xưng hùng xưng bá. Hà tất phải về nhà đánh mắng nương tử con thơ, chứng tỏ uy nghiêm quyền thế. Còn nếu như đổi lại tên bất tài vô dụng, thì câu chuyện lại khác. Bước ra ngoài chẳng được tích sự gì, lì về nhà đánh mắng thê nhi. Chẳng khác gì mấy con rùa rụt cổ, chỉ biết ngang tàn hề nhát trốn trong mai. Nhị ca tức giận tột độ, tay siết chặt quát lớn. Muội dám nói lại lần nữa xem. Ta quay người trở về phòng. Hồi nãy tưởng ta kinh sợ, liền đuổi theo đến cửa, làm ầm lên một trận muốn ta tạ tội. Ta trở về trong phòng, rút thanh bảo kiếm trừ tà được treo trên cột. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước, sát khí trùng trùng. Nhị ca thấy thế bị dọa đến mặt trắng bệch, vội lùi vài bước trốn đi, sau đó hét lớn. Muội mất trí rồi sao? Dám dâng mũi kiếm về huynh trưởng. Huynh trưởng thấy thế trên mặt phiền muộn. Tam nương dừng tay, trong mắt muội còn ta và phụ thân không hả? Ta lạnh lùng nói, hai huynh chỉ biết đắm mình bài bạc, vô đức vô tài, may phước được cô mẫu che chở, nhưng lại không thừa hưởng được chút tài đức nào. Trước mặt danh gia vọng tộc thì thi nhau nịnh bợ, đứng trước công thần thì thùng sổng kêu to. Chỉ dựa vào trong tay nắm được một chút quyền lực đã uy hiếp Dương Uy, làm ra đủ loại chuyện ác. Cánh cửa hạ gia này sớm muộn cũng bị hai huynh phá cho tan nát. Chỉ bằng hôm nay ta giải quyết một thể, sau này đỡ khiến phụ thân nhọc lòng. Nhị ca tỏ ra không phục. Hai chúng ta chính là hương hỏa duy nhất của hạ gia, còn muội thân là nữ nhi, trước sau gì cũng phải gả ra ngoài. Muội lấy tư cách gì thẩm định chuyện sau này của hạ gia chứ? Ta nở nụ cười lạnh lùng. Hạ gia giữ được phú quý giàu sang, còn không phải dựa vào những đứa con gái gả đi này hay sao? Nhờ vào cô mẫu, nhờ vào ta, tỷ tỷ, muội muội của gia tộc mới khiến hai huynh có chỗ đứng như ngày hôm nay. Nếu không, gia tộc này sớm đã sụp đổ trong tay hai người. Làm gì có thể đứng đây mà hiên ngang nhắc đến hai chữ hương hỏa gia môn? Toàn bộ động tĩnh đều đã đến tai của phụ thân. Ông ấy đi vào nội viện, nhìn thấy ta chỉ mũi kiếm về hướng hai ca ca, khủng hoảng tột cùng. Tam nương, sao con đành lòng làm vậy? Ta thu kiếm lại, đỏ ửng cả mắt. Phụ thân, bọn họ sỉ nhục con, còn mắng vị hôn phu của con là tên nô bộc độc quyết. Tuy nói rằng phụ thân ta trước nay hồ đồ, cộng thêm việc ông ta đối với cô mẫu bằng mặt không bằng lòng, nhưng dù sao tuổi đời vẫn đáng bậc trưởng bối trong tộc, so với hai kẻ hồ đồ trước mặt hiểu chuyện hơn bội phần. Phụ thân ra lệnh phạt hai ca ca mỗi người 5 trượng, sau đó đuổi ra ngoài. Ông ấy còn quay lại giáo huấn ta vài câu. Ta quay trở về phòng, ngồi trên ghế dài ngẫm nghĩ về giấc mơ hôm ấy. Cô mẫu muốn giết ta, ta có nên hận không? Nếu nói hận, chi bằng nói sợ hãi thì đúng hơn. Bà ấy đến nay có thể làm chủ lục cung, trước giờ là kẻ không khước từ thủ đoạn. Một khi đã không còn hy vọng gì ở mẫu tộc, đương nhiên sẽ ra tay máu lạnh không lưu tình. Ta không được phép căm hận bà ấy, mà ngược lại ta phải bám chặt vào cây đại thụ này, vượt qua bão táp mưa sương tại thành Trường An. Đây chính là sợi dây định mệnh để tìm đường sống, vì bảo hộ tính mạng bản thân, vì an nguy toàn tộc. Ta biết trong phủ này có tai mắt của cô mẫu, mong rằng chuyện ồn ào ngày hôm nay có thể lọt đến tai của bà ấy. Ngày ta thành thân, Thôi Cửu cũng được nhận thiệp mời mà tới. Trong lúc giúp tân nàng phá cửa phong thái ngời ngời, khiến cho mấy cô nương chặn cửa khó cầm lòng được. Chỉ chẳng được bao lâu cửa đã bị phá. Mấy huynh đệ đi sau thấy qua ải đơn giản vậy, cảm thấy không đủ thử thách, liền tiến lên chặn cửa thay. Cùng lúc đó Bùi Diệu tiến lên phía trước, chỉ cần một lần vung tay đã khiến cửa mở toang. 7-8 thanh niên chỉ biết trố mắt ra nhìn trong tiếng vỗ tay phấn khích của quan khách đến dự lễ. Từ sớm đã nghe những lời đồn thổi, Bùi Thất, sống ở phía bắc Trường Thành, thành thục bắn tên cưỡi ngựa, sức lực hơn người, bây giờ có cơ hội chứng kiến mới thấy quả thật phi phàm. Những tỷ muội mở đường quay trở về thì thầm vào tai ta. Họ bảo Bùi Thất quả thật tướng tá phạm vỡ như gấu sừng, vai rộng 6 tấc, mặt mũi dữ tợn. Đến cả các cối bằng sứ cỡ lớn, cũng chỉ lỡ va phải một nắm đấm của Bùi Thất cũng vỡ nát như tôm. Mọi người tại hiện trường nhìn thấy của một phen hoảng hồn. Tỷ muội trong tộc được phen bàn tán. Họ bảo ta sắp trở thành hoa lại cắm bãi phân trâu. Không biết có qua được đêm động phòng với cái tên mình người sức gấu đó không? Nhận biết làm sao cho được. Bùi Thất đã là đường lui duy nhất rồi. Dù sao ta cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Gấu rừng thì đã sao? Chẳng phải còn tốt hơn tên Thôi Cửu Lang giả nhân giả nghĩa, còn tốt hơn rượu độc thâm cung sao? Tân Lang đã đến, ta nhanh chóng lấy quạt che mặt mình lại. Ta được phụ thân cõng đến kiệu hoa, cách nhau bởi một tấm màn. Ta chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân, đến mặt mũi trông thế nào cũng không thể nhìn rõ. Dù sao đi nữa cũng không to lớn đến nỗi giống với những lời bọn họ nói. Cho đến khi hạ kiệu, Tân Lang phải cõng Tân Nương vào phủ quốc công. Tận mắt nhìn thấy người trước mặt mình là một chàng thiếu niên, tóc đen như mung, mắt xanh như da trời. Ta sững cả người. Chàng thiếu niên này là gấu rừng hung tợn trợn nanh múa vuốt trong lời đồn sao? Nhưng với khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan thuộc hàng cực phẩm. Nếu như hắn là nữ nhân thì nhất định là vị cô nương đệ nhất đế đô. Nhưng bởi vì trên chàng thiếu niên này sát khí đằng đằng, nên một chút nữ tính cũng không có. Một đôi mắt xanh mênh mông tựa biển cả, khoác trên mình bộ giáp y tinh xảo rực rỡ, thế nhưng tất cả chỉ làm nền cho thứ nhan sắc cực phẩm này mà thôi. Ta ngạc nhiên đến nỗi quên luôn cả việc thở, quên luôn bàn tay đang giương ra của Bùi Thất. Hắn nhìn thấy ta đơ ra, mi hơi rũ xuống, bàn tay vội vàng thu lại, sau đó đột nhiên quay lưng ngồi xổm xuống. Ta vừa mới trèo lên còn chưa kịp vẫn, Bùi Thất đã vội đứng lên. Ta sợ ngã nên ôm chặt lấy cổ hắn. Bùi Thất thấy vậy đứng yên một lúc rồi mới bước đi. Lúc nhảy qua chậu lửa vào cửa, ta muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại thấy bước chân Bùi Thất sải dài như bay, bước đi một mạch không quay đầu nhìn lại. Bùi Thất cao hơn ta nửa cái đầu, hai chân bước đi như đạp trên gió. Ta muốn chạy lên bắt kịp hắn nên một tay nắm lấy váy nhảy thẳng qua chậu lửa. Nhưng bọn người thu ảnh phía sau giữ lấy đuôi váy thì quá bất ngờ nên đã vụt tay, khiến cho phần đuôi váy gần như rơi vào chậu lửa. Thu ảnh vội hét lên. Bùi Thớ cũng giật mình ngoảnh đầu, nhanh chóng phản ứng lại xách ta lên, bước hai bước to. Ta quay đầu lại nhìn thấy đuôi váy gợn thành từng lớp sóng, vất vờ trên đốm lửa vàng rực rỡ, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, dần dần rơi xuống thảm đỏ. Quan khách xung quanh hò reo cuồng nhiệt. Nhân khoảnh khắc này, ta lại cảm thấy thế giới của ta yên tĩnh lạ thường, dường như xa lạ hoàn toàn với thế giới của bọn họ. Ta vừa tiếp đất, tim đã đập loạn nhịp không kiểm soát. Hắn vội vàng buông ta ra, sau đó duỗi hai tay vào nhau, như thể vừa cho tay vào lửa, rồi quay ngừa lại tiếp tục cất bước. Tuy nhiên khi nhìn thấy ta làm lũi gom váy lại, vội vàng muốn đuổi theo hắn. Lúc này hắn mới có cảm giác có gì đó không đúng. Bùi Thất mím môi lại, làm lộ ra xương quai hàm sắc sảo. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, bước chân cũng dần chậm lại. Ta bắt lấy cơ hội nhanh chóng chạy theo. Lúc sắp diễn ra lễ bái đường, hắn định dùng chân đạp vào bậc cửa, nhưng dường như phát giác ra điều gì đó. Liền liếc nhìn về hướng ta, do dự một lúc mới bắt đầu đưa cánh tay ra. Ta cũng chìa tay ra bắt lấy. Cảm giác cơ bắp của chàng thiếu niên này quả thật vô cùng vạm vỡ, so với đám nam nhân bình thường ở chỗ chúng ta đúng thật khác xa. Khoảng cách càng gần, ta lại ngửi thấy mùi rượu mạnh cùng với đàn hương phản phất, ẩn trong lớp mùi hương đó chính là xạ hương. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng tay giữ lấy chân mềm nhũn, lại bất cẩn đã phải vào đuôi váy khiến ta té ngã. Nhưng cũng thật may, lại ngã vào lòng cơ ngực phạm vỡ của Bùi Thất. Ta vừa ngẩng mặt lên đã thấy chiếc cằm của Bùi Thất gần trong gang tấc. Chỉ cần mũi ta cử động lên phía trước một chút nữa thôi thì sẽ chạm tới yết hầu của hắn. Thế là ngay sau đó, hắn đỡ ta xuống, còn nói thêm một câu. Nàng bước đi nhớ phải cẩn thận. Rồi tiếp tục sải bước. Ta thở dài một hơi. Vị phu quân này của ta quả nhiên tuấn tú phi phàm, nhưng kỳ thật, với ta là chẳng lưu lại mấy ấn tượng tốt. Điều đấy cũng phải thôi. Ta biết rõ mọi thứ đều do một tay cô mẫu sắp đặt, muốn lấy cuộc hôn nhân này lôi kéo Bùi gia. Bên phía Bùi gia bọn họ bị chúng ta lôi lên trên cùng một chiếc thuyền, nên khiến trong lòng họ bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Mãi cho đến lúc sau khi bá lại quốc công và quốc công phu nhân, mọi lễ nghi phiền phức cũng xem như sắp hoàn tất. Lúc ngồi trên giường phía bên trong bức rèm đỏ, ta đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Nhớ đến lúc ta đối diện với đôi mắt xanh thẳm của Bùi Diệu, cơ bắp rắn chắc của hắn đằng sau lớp y phục mỏng manh kỳ chặt lấy ta, khắp cả mũi dường như bị hơi thở mạnh mẽ của hắn chiếm lấy. Đây là con gấu sừng mặt mày dữ tợn sao? Đúng là lũ lừa người. Trong lúc ta còn đang thức thần, mím môi nhịn cười, Thu Ảnh xông vào phòng với dáng vẻ vội vàng báo. Nương tử, xảy ra chuyện rồi. Thành quốc công tự tay mở ra một bức tranh do Thôi Cửu tặng, nhưng mà... Ta cảm thấy sự việc chẳng lành, cố gắng bình tâm lại hỏi. Nhưng cái gì? Nhưng trên bức tranh đó, ngoài chữ ký của Thôi Cửu, còn có thêm tên của nương tử. Khuôn mặt của ta ban nãy còn đỏ bừng vì Bùi Diệu, vậy mà sau khi nghe tin đã trở nên lạnh tanh. Ta một lòng với Thôi Cửu là chuyện cả thành đều biết. Đương nhiên, cả quốc công cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì. Tuy nhiên, hôn sự này do Hoàng hậu dày công sắp đặt, cộng thêm việc được bệ hạ đích thân chỉ hôn, cho nên có thể nói ta hôm nay chính là thể diện của hoàng hậu. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng phải kiêng dè chừng mực. Thế nhưng hôm nay Thôi Cửu lại cả gan đem chuyện này phơi bày, mang khuê danh của ta cùng chung đại danh của hắn đặt lên cùng một bức họa. Hắn muốn ta không còn mặt mũi nào để gả đi. Thôi cũ nói như thế nào? Ngài ấy nói trong nhà có vài bức danh họa do nương tử đích thân phối màu. Ngài ấy không dám một mình nhận công nên đành viết tên nương tử lên xem như cho hợp lễ. Ngày trước ta bằng lòng vì hắn mà làm chuyện mày mực, phối màu chẳng khác gì bọn nô tì. Chuyện này nếu đồn đãi ra bên ngoài cũng đủ khiến một vị tiểu thư danh gia vọng tộc không còn chỗ ngẩng cao đầu. Mấy chuyện này ta có thể thẳng thừng phủ nhận, nhưng đám người ngoài kia bọn họ thực sự sẽ tin lời ta sao? Trong ngày đại hôn của ta, hắn dám tặng một phần đại lễ thế này. Thôi cửu, tâm tư quả thực ác độc. Nhưng làm lớn mọi việc lên, rốt cuộc có lợi gì cho hắn? Đúng rồi. Ngày trước hoàng thượng lập cô mẫu thành hoàng hậu, đã bỏ ngoài tai lời dị nghị của đám ngôn quan. Thôi gia chính là nằm trong số đó. Bây giờ cô mẫu đã đứng vững trong lục cung. Nếu như thêm việc hạ gia ngày càng lớn mạnh, bọn họ sợ sau này sẽ không còn đường sống. Lúc trước ta một lòng si tình Thôi cửu, trong mắt, ngoài hắn ra mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Chắc chắn hắn đã nghĩ ta là kẻ rất ngốc, rất dễ lừa. Không biết rằng trên đời này, một kẻ ngốc bị che mờ đi lý trí, mỗi một ngày buông bỏ được chấp niệm, không còn lừa mình dối người, vứt bỏ đi quá khứ, mong muốn bản thân trở về trạng thái ban đầu. Ta đứng dậy, để cửa xông thẳng ra bên ngoài. Người hầu của Thành Quốc Công đứng bên cạnh, đang cầm bức tranh sơn thủy. Bên dưới có vài vị trọng thần trong triều, bàn tán về bức tranh. Trên miệng tuy thốt ra những lời khen không ngớt về tài dụng bút, pha màu. Nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ, ta chỉ thấy mỗi sự chế nhạo. Thành Quốc Công mặt mày tái xanh, cố giữ lấy bình tĩnh. Bùi Thất rũ hai mắt xuống, không nói lời nào. Rõ ràng hắn là nhân vật chính trong buổi hôn lễ này, nhưng lại làm ra vẻ là kẻ ngoài cuộc. Thôi cửu đứng một bên, trên môi nở nụ cười chẳng chút tốt lành. Ta tiến lên hai bước, ta muốn mọi quan khách đều phải chú ý đến ta. Kiệt tác danh họa của Thôi Cửu Lang quả nhiên danh bất hư truyền. Tam nương chỉ góp một chút công lao nhỏ nhặt, lại được đề tên lên danh họa. Quả thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tấm lòng này của Thôi Cửu Lang, thứ lỗi tam nương không dám nhận. Thôi cửu nở nụ cười nho nhã lễ độ. Công lao không phân lớn nhỏ. Nếu như không nhờ vào tam nương, sao ta có thể vẽ nên bức tranh này? Đây không phải là đạo lý mà tam nương đã nhắc nhở Thôi Mỗ hay sao? Ta than thở, tam nương chỉ góp chút sức mọn, sao dám vọng tưởng công lao? Chi bằng bây giờ tam nương thêm vài nét bút để bức họa này danh xứng với thật, nghe thấy thế nào? Thôi cửu nhanh chóng cau mày, nheo hai mắt lại, nhìn thẳng vào ta với ánh mắt nghi hoặc, không biết ta sắp giở trò gì. Lễ bộ thị lang Quách Ưu ban nãy đứng một bên xem bức họa, bỗng mang bức tranh tránh sang một bên. Bức tranh họa này của Cửu Lang danh tiếng lẫy lừng, nương tử đây muốn vẽ thêm vài nét là đang muốn hủy đi bức tranh này sao? Ta câu mày nhìn Thôi Cửu. Thôi Cửu Lang có phải cảm thấy nếu như ta thêm vài nét sẽ hủy hoại đi bức tranh của ngài không? Thái độ của Thôi Cửu có chút không tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn ra vẻ đồng ý. Sao có chuyện đó được? Tam nương đề bút chính là phúc phần của Thôi Mỗ. Thu Ảnh, mau đi chuẩn bị bút mực, đá xanh, chu sa, bột vàng. Thu Ảnh làm theo căn dặn, đi tìm màu mực vẽ trong mấy sương đồ hồi môn. Thành Quốc Công khẽ gật đầu ra lệnh nhanh chóng chuẩn bị bàn. Ta bước lên phía trước giành lại bức tranh trong tay Quách Ưu, lại dặn dò Thu Ảnh mài mực. Sau đó ta nhúng bút lông vào mực, bắt đầu vẽ lại bức tranh, mỗi nét đều rất dứt khoát. Lễ bộ đứng một bên thấy ta múa bút một đường, hắn ta lại cảm thấy như dao cắt vào thịt, mặt mày tỏ ra khó chịu, mắt không muốn nhìn. Mấy vị trọng thần khác tuy không quá phô trương giống hắn, nhưng trên mặt kẻ nào cũng tỏ ra tiếc nuối khôn nguôi. Bọn họ dường như cảm thấy ta sẽ hủy hoại đi bức tranh này để bảo toàn thanh danh. Sử bộ thượng thư Phủ Văn Thạc đứng bên cạnh khuyên ngăn Quách Thị Lan. Hôm nay là ngày đại hỷ của Phủ Thành Quốc Công. Ông đâu cần phải tỏ thái độ như vậy. Chỉ là một bức tranh thôi mà. Sao có thể còn quan trọng hơn danh tiết của nương tử? Tuy ta đã nghe hết những lời bàn tán của bọn họ về ta, nhưng quả thật, ta không hề để tâm. Chỉ tập trung vào việc vẽ. Màu cũng đã được phối xong. Ta chuẩn bị bắt tay vào lên màu lại cho bức tranh. Vết mực chỉ mới khô đi được vài phần. Thậm chí màu còn ẩm loan ra đến góc. Ta đã nhẹ nhàng đưa bức tranh lên. Thu Ảnh giúp ta một tay, mỗi người đứng một bên mở bức tranh ra trước mặt quan khách. Nhưng chỉ nhận lại toàn sự ngạc nhiên, sắc mặt Thôi Cựu trắng bệch, nở nụ cười gượng gạo. Quả nhiên là thiêu hoa lên gấm, tài hoa của tam nương Thôi Mỗ hổ thẹn không bằng. Quách Thị Lan nghe xong câu nói này cảm thấy vô cùng tức giận. Ông ta định mắng Thôi Cựu là kẻ không có chí khí, nhưng vừa ngoảnh đầu lại nhìn thấy bức tranh liền trở nên sững sờ, sau đó đẩy đám người sang một bên, chen lên đằng trước ngắm nhìn bức tranh vô cùng kỹ lưỡng, bỗng vỗ tay bật cười. Lần này Quách Mỗ mang dạ tiểu nhân, tài hoa của nương tử Quách Mỗ khâm phục. Chẳng qua chỉ có vài đường mực đơn giản đã khiến bức tranh trở nên tươi mới hoàn toàn, tựa như nhật quang soi rọi, màu sắc tối tăm hoàn toàn bị xua tan. Nương tử quả nhiên cảm quan nghệ thuật hơn người, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Ông ta lật mặt quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến mọi người khách tại hôn lễ cảm thấy bất ngờ. Vũ Văn đại nhân ban nãy nói giúp cho ta, bây giờ dường như ấp úng muốn nói điều gì. Đến khi nhìn thấy Thôi Cửu nghe đến bốn chữ cảm quan nghệ thuật, sắc mặt trở nên xanh xao, ho nhẹ hai tiếng, kéo hắn lùi về sau. Có người nói ta dùng màu quá đậm, bút lại trơn trượt làm mất đi vẻ thanh nhã của phong cảnh triều ngụy. Quách Thị Lan lập tức dậm chân. Người của triều ta thì bức tranh này cũng chính là vật của triều ta. Đừng trước sự phồn hoa tịnh thế, sao lại nói bức tranh này là thứ không phong nhã được. Vũ Văn đại nhân nghe thấy thế miệng cũng không kìm được lời, vội vàng bước lên. Sự tuyệt mỹ của bức tranh này không cần phải bàn cãi. Tài hoa của nương tử mọi người cùng nhau chứng kiến. Hôm nay đúng là phúc phần của mọi người, vừa chung niềm vui hôn lễ, vừa được thưởng thức tài hoa của nương tử. Chỉ bằng xem bức tranh như bảo vệ chứng hôn, mọi người cùng ký tên lên đó thế nào? Thành Quốc Công ngài thấy thế nào? Thành Quốc Công Bùi Giảng trước nay đối với thư họa là kẻ không hề hiểu biết. Sau khi nghe thấy thế liền đáp. Tốt, rất tốt. Vũ Văn đại nhân cùng với Quách đại nhân bắt đầu trước, tiếp nói với tên của Thôi Cửu, sau đó cùng với tên của các vị quan khách khác vây quanh tạo thành một vòng tròn bao quanh tên của ta. Ta bước lên kéo tay của Bùi Diệu, hay là chàng cùng đề tên bên cạnh tiếp đi. Bùi Diệu hơi cau mày, ta ngượng ngùng bỏ tay ra, ra dấu tay mời hắn đề tên. Hắn do dự một lúc nói, ta sẽ không làm xấu tên nàng chứ. Thành Quốc Công đập mạnh chiếc quạt hương bồ xuống bàn, trừng mắt nhìn. Bùi Diệu thở dài, tay bắt đầu đề bút. Đến cả cách cầm bút của hắn cũng không quá đúng, khiến ta có chút toát mồ hôi hột. Nhưng lúc hạ bút thì lại khác, nét bút có lực, dứt khoát, đậm nhạt rõ ràng, sắc bén tựa đao. Đợi đến khi viết xong, trên bức tranh đã đầy áp đại danh của các vị quan khách, tựa như bầu trời đầy sao bao quanh ta và Bùi Diệu. Còn tên của Thôi Cửu tuy được đặt ở chính diện phía trên, nhưng cũng chỉ có thế. Chỉ cần nhìn qua cũng chẳng nhìn ra nổi hắn là một trong những tác giả của bức tranh, đúng thật là mờ nhạt. Ta giả vờ tỏ ý tà tội, khóe miệng hắn ta giật nhẹ vài cái, cười một cách ngượng ngùng, cười mà cứ như khóc, khó coi biết mấy. Sau đó nép một bên Vũ Văn đại nhân. Hắn nắm chặt tay lại không buông nói. Ngày đại hỷ hôm nay, đương nhiên phải lấy tân lang tân nương làm trọng. Trời quang mây tạnh, ta cũng xem như rút được một gánh nặng. Mọi người tiếp tục cùng nhau thưởng rượu, ta cáo lui trở lại gian phòng. Nhưng ta quả thật không ngờ, một khi ngồi thì đã ngồi một mạch đến sáng. Phu quân của ta Bùi Diệu, hắn không hề bước vào phòng nửa bước. Ta nghe nói Thành Quốc Công đã gọi Bùi Diệu đến thư phòng, nghị sự cả một đêm. Buổi sáng gặp lại, Bùi Diệu nhìn thấy ta trên đầu vẫn còn đầy trăm ngọc, lớp trang điểm vẫn như tối qua, hắn ngạc nhiên hỏi. Không phải tối qua ta đã căn dặn người đi truyền tin bảo nàng nghỉ ngơi trước sao? Ta lạnh nhạt nói, phu thê chưa kết tóc, sự hợp cẩn chưa uống, lễ còn chưa thành, ta cứ tưởng chàng tuy có việc bận nhưng cũng sẽ cất công đến gặp ta. Bùi Diệu cảm thấy ngượng ngùng lúng túng không nói nên lời. Thu Ảnh vội đứng ra giảng hòa, thời gian đã không còn sớm nữa, chỉ bằng ngài và nương tử cùng nhau hoàn thành cho xong nghi lễ rồi vào cung diễn thánh. Bọn ta đứng nhìn chằm nhau một lúc, ta thấy hắn gật đầu, ta cũng cúi người chào theo lễ, sau đó mỗi người đi một hướng. Chỉ là sau một đêm chờ đợi, ta đã mệt mỏi cả người, chỉ còn đủ sức tỏ vẻ khó chịu qua ánh mắt với hắn, lại chẳng còn chút tâm trạng nào. Sau khi lễ thành, tấm gọi thay y phục, tranh thủ thời gian còn sớm, chúng ta lên xe vào cung diện thánh. Xe ngựa đung đưa khiến cho ta cảm thấy buồn ngủ, Sau khi ngáp một vài cái đã không chịu nổi dựa vào thành xe, cứ thế mà tiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc xe dừng ta cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt, liền lấy tay sờ vào bên má, sợ chảy nước bọt làm hư lớp trang điểm. Thật may, khô ráo vô cùng. Nhưng khoan đã, ta vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được lo lắng. Ta cảm thấy tư thế này có chút quái dị. Cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện tuy một bên má của ta vẫn dựa vào thành xe, nhưng hai cái chân này lại không ngoan chút nào. Không biết từ lúc nào đã bay lên chân của Bùi Diệu, còn xem chút nữa đã quấn ngang eo Bùi Diệu. Nói chung cái tư thế này một lời khó tả. Bùi Diệu thấy ta tỉnh dậy, yết hầu động nhẹ, ho một tiếng, nhưng không nói lời nào. Ta vội vàng rút chân lại, nhanh chóng gọi Thu Ảnh mang kính đồng đến. Chính lại lớp trang điểm, đang soi gương mà nhớ lại mấy chuyện ngượng ngùng vừa nãy, khiến ta thật buồn cười. Cặp váy đã sắp đến ngực Bùi Diệu, không biết hắn cảm thấy như thế nào nữa. Đến trước cổng cung, cung nữ bên cạnh cô mẫu bước ra thông báo. Đó hoàng thượng đang cùng với các vị nương nương đều tập trung ở võ đài trước điện, nên triệu chúng ta cùng nhau đến đó. Sau đó ta và Bùi Diệu đổi hướng cùng đi đến võ đài. Võ đài vô cùng náo nhiệt, chật ních người, đứng giữa khán đài. Một tên nô lệ da đen người côn lôn với đôi chân đất, ngực trần đang diễn xiếc cùng với con voi cao 3 thước. Dưới mấy trò của tên nô lệ kia, con voi đột nhiên đứng dậy, lắc lắc đầu, sau đó lại cúi sập người xuống, ngoe ngoẩy vòi. Trên cổ còn mang một chiếc chuông sặc sỡ cứ văng lên len keng, nhìn một hồi cũng cảm thấy có chút thú vị. Ta và Bùi Diệu cùng nhau tiến vào hành lễ, ổn định vào chỗ ngồi. Đúng lúc hai tên nô lệ côn lôn quỳ xuống cúi chào, buổi biểu diễn cũng đã kết thúc. Công chúa Huỳnh Dương xem xong phần trình diễn, nhìn thấy bọn ta, khóe miệng rung nhẹ nở nụ cười. Ta nghe nói sức lực của bọn nô lệ côn lôn có thể nâng được đỉnh bằng vàng ròng. Không những thế, ta còn nghe thiên hạ đồn rằng Bùi tướng quân có sức nâng được đá nặng 100 cân. Không biết nếu đọ về thể lực thì ai sẽ thắng. Chi bằng hôm nay, để ta cùng với hoàng thượng, các vị nương nương mở rộng tầm mắt, mời ngài đọ sức với chúng một hiệp. Không biết ý tướng quân thế nào? Hoàng thượng nghe được những lời này, ngài ấy cau mày, còn cô mẫu sắc mặt cũng trở nên lãnh đạm. Bùi tướng quân là công thần đương triều, công lao to lớn, chỉ là một tên nô lệ côn lôn, làm gì có tư cách mà đặt ngang hàng với tướng quân? Công chúa Huỳnh Dương biểu môi. Chỉ đọ sức thôi mà cần gì phải so thân phận sang hèn. Ta ngược lại không tin tưởng quân triều ta lại không thắng nổi một tên nô lệ côn lôn. Lời vừa dứt, nàng ta đã nhìn Bùi Diệu với ánh mắt xem thường. Sắc mặt Bùi Diệu chẳng nhận không tỏ ra khó chịu mà còn bình thản lạ thường. Bùi mộ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, sao có thể so tài với thần lực nô lệ côn lôn? Chỉ sợ làm xấu mặt khiến các vị nương nương thất vọng mà thôi. Lư Giang Vương nhìn thấy cháu gái mình không vui, bèn hiến lên một kế sách. Vậy hay là để bọn nô lệ côn lôn biểu diễn xiết hổ thế nào? Thái tử cùng các phương thất nghe thấy thế, ai cũng tỏ ra vui vẻ xoa mặt. Ông ta sớm đã nghĩ sẵn kế hoạch này, nhưng từ trước đến giờ ông ta nổi tiếng nhân từ, nên không tiện đưa ra chủ kiến. Nhưng đến lúc này thời cơ vừa đến đúng lúc. Hoàng thượng suy tư một lúc, cuối cùng cũng chịu đồng ý, ban chuẩn. Bọn hạ nhân thấy thế liền nghe lệnh mà làm, dựng ra một con hổ lớn dữ tợn. Ta cắt con hổ mấy thước, thêm việc đứng bên ngoài chứ lòng sắt cao chọc trời. Nhưng nhìn vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước khí thế của nó. Thân nó dài gần 2 thước, bộ lông hoa văn sặc sỡ sáng loáng. Nhưng không vì thế mà lưu mờ đi nét rắn chắc của cơ thể. Nó uyển chuyển bước đi như một con mèo, không phát ra tiếng động. Nhưng khí thế của nó lại như sắp nuốt chửng ta, gầm lên một tiếng lay động núi rừng, dọa ta sợ đến nỗi phải nép ra đằng sau. Bùi Diệu ngồi bên cạnh vỗ vỗ đầu gối ta. Không sao, ta bên cạnh nàng. Ta cố gắng định thần. Con hổ đã được mở xích, nó nhảy lên cao vồ tên nô lệ côn lôn. Sức ép nó tạo ra ngang bằng với một đỉnh núi lớn. Tên nô lệ lăn lộn một hồi trên đất, hắn chui từ phía dưới bụng hổ ra, né trái tránh phải, chạy trốn khỏi nanh vuốt của hổ. Trên tay hắn chỉ cầm một cây dao găm, đến cả vũ khí cán dài cũng không có. Vốn dĩ hắn không có ý định tấn công trực diện, xem ra hắn bị con hổ đói này truy đuổi đến toàn thân khốn đốn vô cùng, đầy ắp thương tích. Có vẻ như hắn muốn thắng nó, phải dựa vào sức bền. Ta cảm thấy không đành lòng, thở thở một hơi dài rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ một lúc sau đó, tiếng gào của hổ vang lên. Con bụi diệu ngồi bên cạnh ta bỗng nhấc ly rượu, bất ngờ ném thẳng lên trời. Ta chỉ nhìn thấy ly rượu bay vượt lên tầng mây cao vút, không còn chút dư ảnh. Sau đó rơi xuống vẽ ra một đường cong trong không trung rơi thẳng vào đầu con hổ. Con hổ lúc này đang đứng trực diện với tên nô lệ Côn Lôn. Dường như nó sắp cắn được vào cổ tên nô lệ, bất ngờ bị ly rượu rơi trúng. Ly rượu văng lên tiếng vỡ rất to, khiến cho đầu con hổ máu chảy đầm đìa. Nó gầm lên một tiếng buông tha cho tên nô lệ, sau đó bỗng xông thẳng vào rào sắt bên chỗ ta. Các vị nữ quyến bên này được một phen khiếp vía, mắt nhìn thấy con hổ hung tợn nhe nanh múa vuốt, sát khí tỏa ra cuồn cuộn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai nấy cũng bị dọa đến sắc mặt tái mét, ta cũng không tránh được sợ hãi. Tay cứ nắm chặt lấy cổ tay Bùi Diệu. Hắn dũng cảm bước lên, dường như lúc nào cũng có thể ra đòn tóm gọn. Kết quả là một lúc sau, một lưỡi dao nhọn thò ra từ miệng con hổ lớn. Đó là do tên nô lệ Côn Lôn đã nhảy lên cắm thẳng vào đầu hổ. Một dao đoạt mạng. Con hổ dần dần trở nên mơ hồ, bước chân loạn choạng, sau đó gục ngã xuống đất. Mọi sự kiện diễn ra nhanh trong chớp mắt. Đợi đến lúc mọi người bình tâm, tên nô lệ đã đặt tay lên ngực hành lễ với Bùi Diệu. Bùi Diệu gật nhẹ đầu với hắn, sau đó quay người về phía hoàng thượng, quỳ một chân xuống chắp tay thỉnh tội. Thần nhất thời không nhẫn tâm, hấp tấp ra tay làm hỏng kịch vui của hoàng thượng cùng các vị chư vương, xin người thứ tội. Hoàng thượng thấy vậy bực cười thành tiếng. Bùi Khanh tội gì? Chỉ là một chung rượu, liền biến đổi một thế nguy khốn vô cùng đặc sắc. Bồ Tát Từ Bi ra tay nhân từ. Trẫm hôm nay sẽ mang tên nô lệ Côn Lôn và con hổ này ban cho Khanh. Hy vọng Khanh có thể mang tài trí mưu lược thế này tiến ra xa trường. Không phụ tấm lòng của người dân, lập đại công mở mang bờ cõi. Lời hoàng thượng tốt ra, ta có cảm giác hàm ý sâu xa trong đó, nhưng lại không dám nghĩ bừa. Quả nhiên không sai. Sau khi chúng ta rời cung vẫn chưa kịp dùng cơm tối, thánh chỉ đã tới. Hoàng thượng lệnh cho Bùi Diệu làm tả phủ vệ tướng quân, dẫn 5 vạn quân, gấp rút chi viện tới chiến trường Cao Ly. Bùi Diện vừa mới vào kinh chưa được mấy ngày, ghế còn chưa ngồi nóng, chớp mắt đã bị phải đi xuất chinh chi viện. Đã hết tập 1, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ngắn Thôi Đi Ta Gả Là Được. Chúc các bạn một đêm ngon giấc, xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào tạm biệt.